Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 196, một lời thành sấm A. Góc truyện audio.com. 307 ký túc xá WeChat Group bên trong. An Lương mới vừa đi vào, liền được nhiệt liệt hoan nghênh. Mã Long, hoan nghênh cái cuối cùng huynh đệ đến. Lữ Văn Sơn, hoan nghênh các huynh đệ. Thẩm Thế Trung, hoan nghênh huynh đệ. An Lương, các anh em, nói đến các ngươi không tin, ta hôm nay tới không được. Hành lý của ta vali mất rồi. Trên giường đồ dùng cũng không có mua. Ngày hôm nay chuẩn bị ở bên ngoài khách sạn chấp nhận. Lữ Văn Sơn, các huynh đệ, trường học có siêu thị nhỏ. Ta biết đường, chờ một lát dẫn ngươi đi mua là được rồi. Toàn bộ đều có. Mã Long, không sai, huynh đệ, chúng ta cùng đi. Đại gia giúp ngươi chuyển về đến. Thẩm Thế Trung, tính ta một người. An Lương nhìn nhiệt tình bạn cùng phòng, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy có chút lúng túng. Hắn là muốn ở bên ngoài đây. An Lương, thật không tiện, các anh em, ta ngày hôm nay thật sự đến không được. Bạn gái của ta cũng lại đây. Các ngươi hiểu. Lữ Văn Sơn, độc thân cẩu không dám nói lời nào. Mã Long, làm phiền. Thẩm Thế Trung, trước tiên đánh trò chơi. Có chuyện ngữ âm đạn ta. An Lương, ta ngày mai hướng về các anh em bồi tội. Xin mời các anh em nếm thử thiên phù đặc sắc mỹ thực. Lữ Văn nói. Sắc chín mắt kiều. Chín mắt kiều. Mã Long, ta ở trên mạng tra qua chín mắt kiều. Đối với tương lai 4 năm tràn ngập ngóng trông. Thẩm Thế Trung, ta tuy rằng không biết chín mắt kiều, nhưng ta cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi. An Lương, các anh em, đợi lát nữa thấy, ta trước tiên đi tìm túc quản xin nghỉ. An Lương không có trực tiếp đi đến ký túc xá. Hắn hỏi trước đường đi tới siêu thị nhỏ mua 2 cái ngọc khê thuốc lá. Sau đó mới lại hỏi đường đi đến thứ 7 đống nhà ký túc xá. May mà 7 đống rất gần, vẻn vẹn đi rồi 3 phút. Nếu không thì cái này mặt trời lớn khí trời, An Lương biểu thị chính mình rất khó. 7 đống ký túc xá lầu 1, túc quản thất, sinh hoạt lão sư xem ra hơn 40 tuổi. Sắc mặt có dãi dầu xương gió cảm giác. An Lương chào hỏi. Xin chào, lão sư, ta là 307 ký túc xá An Lương. Xin chào, bạn học, ta là các ngươi 7 đống sinh hoạt lão sư. Người có thể gọi ít hơn lão sư. Với lão sư đáp lại An Lương. An Lương giải thích tình huống. Bao quát phụ đạo viên Vạn Vân Phi đã đồng ý tình huống. Sau khi nói xong, An Lương đem chứa 2 cái ngọc khê thuốc lá màu đen túi ni lông đặt ở túc quản thất trên bàn nhỏ. Thật không tiện, cho với lão sư tạo thành phiền phức. An Lương khách khí nói. Hắn thả xuống túi ni lông, động tác rất có kỹ xảo. Vừa vặn lộ ra một cái ngọc khê đuôi. Do đó có thể để người ta phán đoán màu đen túi ni lông bên trong là cái gì. Với lão sư không chút biến sắc liếc nhìn một chút màu đen túi ni lông. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán An Lương xử sự lão đạo. Phụ đạo viên đã đồng ý tình huống. An Lương chỉ cần thông báo hắn một tiếng là có thể. Căn bản không cần tặng lễ. Nhưng, huyền quan bất như hiện quản. An Lương hiện tại tặng lễ, liền lôi kéo cùng với lão sư quan hệ. Sau đó xin nghỉ thậm chí có thể trực tiếp nhiễu qua phụ đạo viên. An Lương bạn học, chúng ta thêm một cái WeChat. Sau đó có chuyện gì trực tiếp ở WeChat trên nói. Ngày nắng to không cần tự mình đi một chuyến. Với lão sư giải thích nói. An Lương mỉm cười đáp lại. Được rồi, An Lương bỏ thêm với lão sư WeChat sau. Liền leo cầu thang lên lầu. Nhà ký túc xá là 6 tầng tòa nhà nhỏ. Không có thang máy. May mà là ở lầu 3. Nếu như ở lầu 6. Mỗi ngày trên dưới mấy lần. Tập thể hình đều bớt đi chứ. 307 cửa túc xá. An Lương phát hiện ký túc xá cửa không có khóa. Hắn gõ gõ cửa mở ra. Một tên vóc dáng nhỏ nam sinh nhìn lại. An Lương các huynh đệ. An Lương khẳng định gật đầu. Lữ Văn Sơn các huynh đệ chứ? Không, từ đối phương xưng hô. An Lương phán đoán ra được vóc dáng nhỏ nam sinh chính là Lữ Văn Sơn. Đồng thời từ miệng âm bên trong phán đoán ra được đối phương là Thiên Phủ người địa phương. Thịnh Khánh cùng Thiên Phủ khẩu âm có một chút khác nhau. Hai cái khu vực người có thể dây phân biệt phán đoán ra được. Lữ Văn Sơn cười gật đầu. Đúng đúng đúng, ta là Lữ Văn Sơn, Thiên Phủ người địa phương. Sau đó có cái gì cần trợ giúp, các huynh đệ tuyệt đối không chối từ. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Này một vị vừa cao vừa khỏe các huynh đệ là Mã Long. Đến từ Đông Sơn Tỉnh, Lữ Văn Sơn giới thiệu. An Lương nhìn Mã Long, chủ động nói. Xin chào, Mã Long huynh đệ. Ta tên An Lương, đến từ Thiên Phủ sát vách Thịnh Khánh. Mã Long nhiệt tình đáp lại. Huynh đệ ngươi được, ta chính là vô địch thế giới cái kia Mã Long. Không qua không thích đánh bóng bàn. Ta yêu thích chơi bóng rổ. Đúng rồi, này một vị là Thẩm Thế Trung. Đến từ Cố Đô Kim Lăng. Chúng ta đã an bài cho hắn biệt hiệu. Liền gọi thân sĩ, sáng tác thân sĩ, đọc làm biến thái. An Lương đùa giỡn đáp lại. Thẩm Thế Trung rất có bơ tiểu sinh ngoại hình. Hơn nữa đeo vô biên gọng kính. Mùa hè còn ăn mặc nhàn nhã quần tây. Xem ra thật sự có mấy phần thân sĩ phong độ. Thẩm Thế Trung dùng tiếng phổ thông nhổ nước bọt đáp lại. Các ngươi không phải cái thứ nhất gọi ta thân sĩ người. Ta đã vô lực phản bác. Đúng rồi, An Lương huynh đệ. Ngươi tới được muộn nhất. Chỉ còn dư lại tới gần sân thượng giường ngủ. Cố gắng tha thứ. An Lương liếc một cái ký túc xá. Tiêu chuẩn 4 người. Hai bên trái phải các 2 tấm trên dưới giường. Mặt trên là giường. Phía dưới là học tập bàn. Sau đó phối hợp một cái sân thượng cùng một cái phòng vệ sinh. Ta ói ra. Đúng là Thiên Phủ Thịnh Khánh một nhà thân. Thiên Phủ Đại học cũng không có điều hòa sao. An Lương nhổ nước bọt nói. Trong túc xá dĩ nhiên chỉ có một cái quạt nhỏ. Cũng thật là một lời thành sấm. Có độc cân, cách chương.